Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Đức không xứng vị. Lại là không hiểu thấu tăng thêm, Nguyên Xuân Phong Phi, đằng trước vẫn như cũ treo Phượng Tảo Cung này thượng thư danh hiệu. Cũng không biết vẫn như cũ thuộc về nữ quan, vẫn là hậu cung phi tử. Cùng nguyên tắc khác biệt duy nhất, chính là không có phong cái gì, hiền. Đức Phi, chính là phổ thông phi tử, không có danh hiệu cái chủng loại kia, đạt được ước muốn vương phu nhân mừng rỡ như điên, các loại đưa tiễn, truyền chỉ công công về sau, loại kia mở mày mở mặt vênh vang đắc ý, cuồng thái, liền tính cả dạng mừng rỡ lão thái thái cũng nhịn không được, lộ ra vẻ không vui, tin tức như gió một dạng truyền khắp Vinh Phủ, sau đó lại truyền đến Ninh Phủ. Lập tức hai phủ tất cả đều oanh động, xôi trào, nhận được tin tức Giả Dung cùng Tần Khả Khanh vợ chồng. Thậm chí liền, ngay cả chiếu cố trọng thương Giả Chân Vưu Thị đều tới chúc mừng. Vương Hy Phượng lúc này biểu hiện được tương đương tích cực. Bận trước, bận sau khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, bày ra một bộ vì cô vương phu, nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế, rất là ra canh chừng đầu. Đại phòng một nhóm mặc dù đồng dạng vui vẻ, có thể thấy vương phu, nhân cùng chính nhị lão gia lập tức giật lên đến, thành đám người chú ý, tiêu điểm, không khỏi tâm tình buồn bực sớm rời đi, đắc ý cái gì, Nguyên Xuân thượng vị, còn không phải dựa vào mượn Vĩnh, Yên huyện chủ, Tần Khả Khanh, cơ duyên a, Hình phu nhân mặc dù đã không chút nào để ý chuyện trong phủ, lại là hết sức không thể gặp vương phu nhân kiêu ngạo đắc ý. Hồi tướng quân phủ, trên đường không nhịn được nói thầm, ngậm miệng, dạng này chua lời nói về sau không nên nói nữa, cẩn thận, họa từ miệng mà ra. Đại lão gia không cao hứng khiển trách, lại nói, Nguyên Xuân Phong Phi, đối với đại phòng chúng ta, sợ không phải chuyện gì tốt. Giả Tông đột nhiên mở miệng nói tiếp, đem đại lão gia chắn đến mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạ. Vinh quốc phủ một thể làm sao? Cũng không phải là chuyện tốt rồi. Nếu không phải mấy năm gần đây Giả Tông năng lực được đến tán thành, đại lão gia hiện tại liền có động thủ xúc động. Đều là người nào a? Không, thể gặp Vinh phủ tốt đúng không? Đúng vậy a tam đệ. Trong cung có cái nương nương, đối với chúng ta đều là chuyện tốt a. Liên nhị ở một bên phụ họa nói, mặc kệ về sau gặp được sự tình gì, có người muốn nhằm vào chúng ta cùng trong phủ lúc, đều phải cân nhắc một chút hậu quả. Đương nhiên, còn có câu nói không nói, đó chính là lưng tựa hậu cung, nương nương, hắn về sau lên chức đem thuận buồm xuôi gió, sợ là chịu ảnh hưởng lớn nhất, chính là liên nhị ca ngươi đi. Giả Tông nghiêng liếc cái thằng này một chút, buồn cười nói, làm không tốt liên nhị ca sẽ trở thành không ít triều đình quan viên, thậm chí ngự sử, mục tiêu công kích, cũng không biết liên nhị ca có thể hay không gánh vác. Được, lời này, đem mọi người tại đây giật nảy mình, đại lão gia cùng hình phu nhân hai mặt nhìn nhau, liên nhị thì là sắc mặt, đại biến, thanh âm đều có chút run rẩy, cả lâm mà nói, không, không thể, nào. Ha ha, chờ trở lại phủ tướng quân chính đường, mặc kệ là đại lão gia hay là hình phu nhân, lại hoặc là liên nhị đều không hề rời đi ý tứ. Muốn nghe Giả Tông đem lời nói rõ ràng ra, không phải đêm nay căn bản cũng không cần trông cậy vào đi ngủ. Giả Tông trước tiên đem hầu hạ nha hoàn đuổi đi, thậm chí uy hiếp nếu là có ai dám lặng lẽ tới gần nghe lén lời nói, trực tiếp đưa đi mỏ bên trên. Hơn nữa còn là toàn ra bao quanh viên viên. Lời này đem một đám có chút tâm tư nha hoàn dọa cho phát sợ. Mặc kệ trong lòng ý tưởng gì, mặt ngoài lại là liên tục xua tay cho biết không dám. Các loại trong phòng liền mấy người về sau, Giả Tông tìm đem ghế ngồi xuống, cười khổ mà nói ra lời trong lòng. Ta chỉ cảm nhận được hiện nay tùm ác ý. Nói xong, đảo qua thần sắc khác nhau đại phòng đám người, chuyển di đề, tài nói, vẫn là cứ chờ một chút nhị tàu tử đi, ta lời này chỉ nói một lần, ra cửa liền không thừa nhận, vẫn là gọi chư vị đều nghe cái minh bạch. Lão Tam, rất nghiêm trọng. Đại lão gia nhướng mày, trầm giọng nói, nếu là không nghiêm trọng, không cần thiết hô Liên nhị nàng dâu tới. Ta nhìn nàng ở nhị phòng đầu kia, hầu hạ rất vui vẻ mà. Lời này, lại gọi Liên nhị mặt mo đỏ ửng, xấu hổ đến không biết làm sao. Mở miệng, lại nói, hắn kia nàng dâu biểu hiện, quả thật có chút quá bợ đỡ một chút. Đương nhiên nghiêm trọng, Giả Tông cười ha hả nói. Đều bị đương kim không có hảo ý để mắt tới. Có, thể không nghiêm trọng a. Vậy ngươi còn cười được? Không cười còn khóc a. Giả Tông buông tay, thản nhiên nói, đương kim cũng là có ý tứ, nhằm vào chúng ta dạng này gia tộc, đều xử xuất bực này không ra gì thủ đoạn. Thực tế nghe không ra hắn trong lời nói là biếm vẫn là bao. Chỉ là lúc này, đại lão gia đám người tâm thần lại là dần dần chìm vào đáy cốc, bị đương kim không có hảo ý để mắt tới, còn có thể có kết cục tốt. Trong phòng bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng, ai cũng không có tâm tình mở miệng nói chuyện, đều nghĩ đến tâm sự của mình. Nha, đây là làm sao rồi? Khi Vương Hy Phượng vội vàng chạy đến, vào cửa liền cảm giác bầu không khí không đúng, cười duyên nói, hôm nay thế nhưng là nguyên Xuân Phong Phi ngày vui a, nói gần nói xa chính là nhắc nhở ở đây chư vị chú ý. Nếu là gọi nhị thái, thái biết được, còn không biết muốn ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Nàng còn tưởng rằng đại phòng toàn ra là bởi vì đố kỵ Nguyên Xuân Phong Phi, lúc này mới từng cái sắc mặt khó coi. Trong lòng nhịn không được dâng lên tràn đầy khinh thường. Người vẫn là trung thực ngồi xuống đi, nghe tam đệ nói chuyện. Liên nhị sao có thể nghe không ra Vương Hy Phượng nói bóng gió? Không, cao hứng vẫy vẫy tay, ra hiệu Vương Hy Phượng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Vương Hy Phượng lần này có chút mộng, xem chừng mình hiểu sai ý. Nhất thời cũng có chút xấu hổ, không có lại nói cái gì lời hay. Hướng đại lão ra, cùng hình phu nhân thi lễ sau ngồi xuống. Tam đệ, nên nói đi. Liên nhị vội vã không nhịn nổi nói, Nguyên Xuân Phong Phi, làm sao liền có thể nhìn ra đương kim đầy cõi lòng ác ý. Vương Hy Phượng nghe vậy giật nảy cả mình, vốn định mở miệng chế diễu vài câu, chỉ là trong phòng bầu không khí cổ quái, vô ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía thân hình cao lớn cường tráng không giống thiếu niên Giả Tông. Tiểu tử này dáng dấp cũng quá nhanh đi, sợ không phải trưởng thành đến thân cao gần trượng a. Trước đó mượn cho Thành Ý Bá đưa tăng cơ hội, Huân Quý tập đoàn liên thủ sáng một thanh cơ bắp, lúc này đương kim sẽ đối với nhà nào Huân Quý có hảo cảm? Giả Tông cũng không khách khí, nói tương đương trực tiếp, ánh mắt đảo qua đại lão gia cùng Liên nhị, cái này hai cha con vô ý thức nghiêng đầu trốn tránh, nói đùa, chính là đổi bọn hắn cũng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đối với Huân Quý tập đoàn có sắc mặt tốt, chớ nói chi là hảo cảm. Vương Hy Phượng lại là cực độ chấn kinh, còn tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề, nàng không nghe lầm chứ? Thành Ý báo oanh động kinh thành hạo đãng tang lễ, là kinh thành Huân Quý tập đoàn hướng đương kim sáng bắp thịt thủ bút. Cứ việc trong lòng không dám tin, có thể lặn trong ý thức lại là cảm thấy rất đều có thể là thật, không phải chỉ là một cái Thành Ý Bá tang lễ, làm sao có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vô ý thức nhìn về phía bên người Liên nhị, cái thằng này một mặt nặng nề, nói rõ hết thảy, tốt, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu giếm nàng. Dung ca nhi chuyện của vợ ở chúng ta xem ra xem như thiên đại sự tình đi, nhưng để ở đương kim trong mắt cái giám cũng không bằng. Không để ý đến đám người kinh hoàng tâm tư, Giả Tông tiếp tục nói, lời này cũng không phải ta nói. Sở Vương Thế Tử lộ ra tin tức, nói đương kim thấy Tông Nhân Phủ đề nghị về sau, căn bản là không có làm suy nghĩ, liền đáp ứng phong Dung Nhi nàng dâu vì huyện chủ. Đại lão gia cùng Liên nhị bao quát hình phu nhân cùng Vương Hy Phượng. Trong lòng đột nhiên đại chấn, nguyên lai Dung Nhi nàng dâu huyện chủ, tôn vị, ở đương kim trong mắt như thế không đáng tiền a. Ngay cả Dung Ca Nhi nàng dâu đều là như thế cái tình huống. Trong cung, Nguyên Xuân tỷ tỷ bất quá là sớm hồi báo một chút tình huống. Ở đương, kim trước mặt soát cái mặt thôi. Coi như thù công nhiều nhất một cái quý. Nhân đã đầy đủ, tần vị đã coi như là 10 phần sĩ cử. Đem bên trong tình huống vò nát nói rõ ràng. Tình huống liền tương đương. Rõ ràng, Giả Tông nhếch miệng cười khẽ. Hỏi ngược lại, dưới mắt đương kim lại là phong một cái phi vị. Trong mắt của ta quả thực chính là đem Nguyên Xuân tỷ tỷ gác ở trên lửa nướng a. Có lẽ là đương kim đặc biệt vừa ý Nguyên Xuân đâu. Đại lão ra đầu đầy mồ hôi lạnh, nói ngay cả mình cũng không tin lấy cớ, chỉ có thể liều mạng ở trong lòng cho mình động viên. Ha ha, Giả Tông cười đến phong khinh vân đạm, thản nhiên nói, Nguyên Xuân tỷ tỷ thế nhưng là ở hoàng hậu trong cung làm rất nhiều năm nữ quan. Cùng đương kim chạm mặt cơ hội sẽ không thiếu. Vậy ngươi nói một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại lão gia có chút bực bội nói. Cũng không thể, đương kim cảm thấy, chúng ta Ninh Vinh nhị phủ trướng mắt a. Thật là có khả năng này. Giả Tông chững chạc đàng hoàng gật đầu. Chán đến đại lão gia sắc mặt xanh trắng luân phiên biết bao khó coi. Bên cạnh Liên Nhị bọn người lại là trong lòng cảm giác nặng nề sắc mặt trắng bệch. Ở hoàng quyền thời đại, bị đương kim chăm chú nhìn không vừa mắt là cái gì hạ tràng, ngẫm lại đều trong lòng ứa ra hàn khí a. Tông tam đệ, người có phải hay không quá mức nói chuyện giật gân rồi? Vương Hy Phượng lại là không tin, cười lạnh nói, trong phủ chúng ta lại không có làm thất thường gì cử động. Đương kim dựa vào cái gì tận lực nhằm vào kia nhị tẩu tử nói một chút. Nguyên Xuân lần đầu bị đặt vào hậu cung, gia tộc bối cảnh chỉ có thể coi là trung đẳng dựa vào. Lại không phải phong thái tuyệt đại mỹ nhân, còn không có dòng dõi. Dựa vào cái gì một hơi vượt qua những cái kia sinh dục qua hoàng tử công chúa tần. Giả Tông cũng không tức giận, chỉ là nhạt âm thanh hỏi lại, nếu là những hoàng tử kia công chúa nhận thân mẫu ảnh hưởng, cừu thị chúng ta Vinh quốc phủ nên làm cái gì? Cái này, Vương Hy Phượng nhất thời mắt trợn tròn, gọi nàng trả lời thế nào? Cái này kêu là đức không xứng vị, không cùng phi vị cùng cấp thực lực, vậy liền tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Giả Tông thản nhiên nói, về phần nói đương kim vì sao tận lực nhằm vào, đáp án kỳ thật rất đơn giản. Lần này kinh thành huân quý tập đoàn tập thể sáng bắp thịt cử động, Ninh Vinh nhị phủ đều tham gia đi vào. Nói đến đây dừng một chút, cười nói, đương kim muốn phát tiết trong lòng hỏa khí, vừa vặn Ninh Vinh nhị phủ tên tuổi đủ vang, đường đường khai quốc tám công xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tồn tại a. Dưới mắt thực lực nhưng lại ở vào thung lũng trạng thái, chính là dễ mà bóp quả hồng mềm. A, nói tới nói lui đều chỉ là suy đoán của ngươi. Vương Hy Phượng lúc này sắc mặt một dạng không dễ nhìn, kiên trì phản bác, chính là ta cũng biết được, đương kim muốn đối phó Ninh Vinh nhị phủ không nói dễ như trở bàn tay, cũng không cần đến tốn hao tinh lực nhiều như vậy a. Trong cung có thượng hoàng kiềm chế, bên người Ninh Vinh nhị phủ lại có huân quý tập đoàn bảo hộ. Giả Tông nói tương đương trực tiếp, khắp không trải qua thầm nghĩ, đương kim tự nhiên không thể làm bừa, tốt nhất chính là dùng chút thủ đoạn trước tiên đem chúng ta cùng huân quý tập đoàn triệt để tách ra, sau đó chờ lấy Ninh Vinh nhị phủ phạm sai lầm, chỉ cần bắt đến đầy đủ tay cầm, nhất kích tất sát dễ như trở bàn tay, đã giết gà dọa khỉ lại không có bao nhiêu hậu hoạn. Thấy thế nào đều là lựa chọn tốt a. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả